1029, Lãnh Hy. Giống như không phải rất khó khăn xinh đẹp không, Trần Mạch hỏi một tiếng. Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua Trần Mạch. Thôi đi, nam nhân, còn tưởng rằng ngươi là đứng đắn gì nam nhân đâu. Trần Mạch, ý của ta là, ta so sánh hấp dẫn nữ sinh xinh đẹp ưa thích. Bản cô nương cũng không gặp có bao nhiêu thích ngươi ai Trần Mạch, ngươi xinh đẹp không. Sau đó Trần Mạch thấy được Phong Tuyết Linh ánh mắt. Ngươi xinh đẹp. Phong Tuyết Linh sau đó cười giả dối, có bao nhiêu xinh đẹp, rất xinh đẹp. Phong Tuyết Linh nhìn chằm chằm Trần Mạch. Vô cùng xinh đẹp. Phong Tuyết Linh nhìn chằm chằm Trần Mạch vẫn là không nói chuyện. Thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, người nào cũng không sánh bằng người. Phong Tuyết Linh vẫn là nhìn chằm chằm Trần Mạch. Kia là cái gì, Lãnh Hy theo người kèm xa. Phong Tuyết Linh sau đó liếc mắt. Được được được, tính ngươi có thế kéo, bất quá Lãnh Hy xác thực rất xinh đẹp, toàn bộ Phong Tuyết cung phàm là ngươi có thế nhìn đến nam nhân, cái kia đều muốn á thầm mến nàng, hoặc là đã thổ lộ qua, tại toàn bộ đại lục nàng đều là rất nổi danh, người theo đuổi vô số. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Cái này không phải liền là Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết các nàng loại kia muội tử nha. Rất ưu tú, rất xinh đẹp, rất nổi danh, người theo đuổi trải rộng đại lục. Ngược lại không phải là rất khó khăn, ta có thể thử một chút cái kia còn lại hai khối thiên ma thần thạch đâu, khối thứ hai tại Tà Vương Điện. Tà Vương Điện ừm, ma thần đại lục hết thể hai cái thần cấp thế lực, Phong Tuyết Cung một cái, Tà Vương Điện một cái, hai đại tông môn như nước với lửa, mà gần nhất Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện đều tại đại lượng tuyển nhận thiên tài đệ tử. Bởi vì hai đại thần cấp thế lực lập tức muốn khai chiến, ai ngươi liền Tà Vương Điện cũng không biết, ngươi thật là theo sơn cốc đi ra. Phong Tuyết Linh kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Nàng khẳng định không nghĩ Trần Mạch là theo Thiên Lâm đại lục tới, thật quá khó khăn, đã bao nhiêu năm, hai cái đại lục đều không có tương thông qua, hắn làm sao có thể là theo Thiên Lâm đại lục mà đến đường, xác thực theo sơn cốc đi ra, trước đó một mực theo sư phụ tu luyện, sư phụ để cho ta tới Phong Tuyết Cung. Trần Mạch chuyện phía một tiếng. Hả? Vậy ngươi lại muốn đi Thiên Lâm đại lục làm gì? Phong Tuyết Linh lườm Trần Mạch liếc một chút. Ách, sư phụ để cho ta đi. Trần Mạch chuyện phía một tiếng. Vậy tốt đi, Tà Vương Điện viên kia thiên ma thần thạch rất khó chiếm được a, dù sao cũng là Phong Tuyết Cung đối thủ một mất một còn, như vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện Phong Tuyết Cung ở sau đó đại chiến bên trong đem Tà Vương Điện tiêu diệt, đến lúc đó ngươi van cầu bản cô nương, nói không chừng có thể đem cái này khối thứ hai cho ngươi. Nói ngươi thật giống như có rất lớn quyền lợi một dạng. Phong Tuyết Cung cả cái gì trưởng lão đồng lộc cái gì cũng không cho ngươi. Trần Mạch liếc mắt Phong Tuyết Linh, uy bản cô nương dù sao cũng là Phong Tuyết Cung cung chủ thân muội muội Trần Mạch, nguyên lai là dựa vào cái này mới lên làm trưởng lão a. Phong Tuyết Linh, ngươi chờ, ngươi đừng nghĩ để bản cô nương dạy ngươi cái gì. Phong Tuyết Linh hung tợn nói, quá khinh người, người này thật quá khinh người. Liên quan tới cái này một khối, Trần Mạch tạm thời còn thật không biết nên như thế nào đạt được, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không được cái gì tin tức đi. Hiện tại trọng yếu nhất đúng là cần bên dưới hắn cho mình thời gian nửa tháng cùng lắm thì, Phong Tuyết Cung viên này hắn mượn dùng một chút được rồi đi, cho nên, Tà Vương Điện viên này có chu tờ độ khó khăn. Cái kia khối thứ ba đâu, Trần Mạch hỏi. Khối thứ ba đã nói với ngươi, tại Ma Linh Đại Lục Ma Thần trong tay. Trần Mạch, suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, loại này so sánh đỉnh cấp đồ vật, tự nhiên sẽ nắm giữ tại một số lợi hại người trong tay. Kỳ thật Trần Mạch muốn dùng thiên cơ bản chiêm diễn, nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Chiêm diễn pháp tắc đi thì không lãng phí, ở chỗ này tối thiểu ba khối đều đã có manh mối. Hiện tại, trước làm Phong Tuyết Cung cái này một khối thiên ma thần thạch cùng Tà Vương Điện. Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện tại sao lại đánh lên, là bởi vì cạnh tranh sao? Dĩ nhiên không phải, lớn như vậy đại lục, hai cái thần cấp thế lực, cách lại không gần. Nói cạnh tranh đi đây chẳng qua là rất nhỏ một nguyên nhân, chủ yếu là dã tâm đi. Phong Tuyết Linh đem bánh bao nhân thịt ăn sạch sau đó vỗ vỗ tay nói ra. Tà Vương Điện muốn thành vì cái đại lục này phía trên duy nhất thần cấp thế lực, tăng thêm những năm này, Tà Vương Điện phát triển như mặt trời giữa trưa, bọn họ xác thực muốn so hắn Phong Tuyết Cung mạnh hơn một chút, nhưng là muốn bắt lại Phong Tuyết Cung, cũng là si tâm vọng tưởng, đoán chừng bọn họ là có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Phong Tuyết Linh cũng coi như nghiêm chỉnh lại. Còn có chính là chúng ta Phong Tuyết Cung mỹ nữ như mây, lấy bản cô nương cầm đầu, toàn bộ Phong Tuyết Cung hàng trăm hàng ngàn đỉnh cấp mỹ nữ, hại, vạn ác nam nhân. Trên cái thế giới này nếu là không có nam nhân loại này đáng giận sinh vật tốt biết bao nhiêu ai. Trần Mạch, ha ha ha, đi đi. Phong Tuyết Linh thu hồi mua ức gà, sau đó cười cùng Trần Mạch về tới Phong Tuyết Cung, thuộc về nàng cái kia bẩn thỉu trưởng lão Phong. Nhanh làm nhanh làm. Trần Mạch bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt ghế đá. Uy, ngươi đi làm á? Phong Tuyết Linh đẩy Trần Mạch. Ta nói sư tôn, ngươi không trước tiên cần phải dạy ta một chút đồ vật. Trần Mạch theo Tiêu Như Hàm chỗ đó học không ít, ở chỗ này, làm thần cấp thế lực. Hắn khẳng định cũng có thể học được rất bao nhiêu lợi hại kỹ năng. Ăn hết lại nói, ăn hết lại nói. Trần Mạch thở dài một hơi. Ngươi thật tốt làm, ta ta đi xem một chút Lãnh Hy trở về không, nàng muốn là trở về, ta đem nàng mang tới cùng một chỗ ăn, dạng này ngươi vừa tốt liền có thể tâm sự liên quan tới thiên ma thần thạch sự tình, đúng hay không Phong Tuyết Linh mê hoặc no ý ách vậy cũng thành. Vậy ngươi nhanh làm Phong Tuyết Linh sau đó chạy ra, trời mới biết nàng thật đi tìm cái kia Lãnh Hy vẫn là đi ra ngoài chơi. Uy, ngươi thì không cho ta điểm tuổi lửa Trần Mạch hô một tiếng, cái kia Phong Tuyết Linh liền đã không còn hình bóng. Trần Mạch bất đắc dĩ nhún vai. Xoát xoát tiếp theo một cái trước mắt, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu xuất hiện ở Trần Mạch bên người. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi giúp ta đánh ra tay một chút. Ngươi lại đi cược Phong Tuyết Cung cung chủ Phong Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp nhìn lấy Phong Tuyết Linh. Trả lại ngươi, trả lại ngươi, trả lại ngươi. Phong Tuyết Linh sau đó ném cho nàng mở ơ y triệu tử tinh tệ thẻ. Nàng nhìn thoáng qua, sau đó nói, còn kém 2 tỷ 13 triệu tử tinh tệ. Phong Tuyết Linh, ngươi có thể hay không khác nói ra ai để ngươi lúc trước rất giận thế lăng nhiên nói muốn đem những này năm thiếu Phong Tuyết Cung cũng còn phía trên, quân lệnh trạng đều viết. Làm sao muốn đổi ý, làm sao có thể bản cô nương mới không phải loại kia sẽ đổi ý người. Phong Tuyết Linh cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Có việc Phong Tuyết Ngưng hỏi một tiếng. Lãnh Hy trở về không lại muốn lôi kéo nàng giúp ngươi đánh bạc, ngươi đừng suy nghĩ. Phong Tuyết Ngưng lạnh lùng nói. Mới không phải à, ta là muốn cho nàng giới thiệu một chút cái kia Trần Mạch. Ngươi nói, cái kia Trần Mạch cũng rất lợi hại đúng không? Lãnh Hy cũng lợi hại, bọn họ nói không chừng có thể đánh nhìn. Lúc này, một nữ tử đi đến. Ai, Lãnh Hy. Lãnh Hy vội vàng nói, không cá cược. Phong Tuyết Linh.